Đấu La Đại Lục Sakura xuyên không? Chương 37, C37, kết thúc huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư đối với đám đệ tử huấn luyện rất đơn giản, mỗi ngày 2 canh giờ đối chiến, tình huống đối chiến mỗi ngày cũng không giống nhau, song đấu tiến hành theo tổ hợp ngẫu nhiên, có khi lại là 1 chọi 1, có khi 2 đối 2, có khi 2 đối 1, hoặc thậm chí là 3 đối 3, 3 đối 4, 4 đối 4 trông. Khi mỗi lần đối chiến, đại sư mỗi ngày đều sẽ đưa ra một số yêu cầu đặc thù tỉ như hôm nay cho phép sử dụng những hồn kỹ dạng gì, không cho phép sử dụng cái gì, hoặc phương thức hạn chế nào đó, cái này nhiều lần hạn chế tới cực nhiều. Có lúc Sakura chỉ được sử dụng một hồn kỹ cùng với phương thức chạy trốn, như vậy, một đối một liền dễ thua cuộc. Sau khi kết thúc huấn luyện đối chiến thì đến huấn luyện thể lực giống như ngày đầu tiên, không cho phép sử dụng hồn lực, cả nhóm 8 người cùng nhau chạy. Phương pháp huấn luyện thể lực của đại sư có thể tăng dần lên, đơn giản nhất là chạy mang phụ trọng, còn có phương pháp leo núi mang theo phụ trọng, nhưng bất luận là phương pháp nào, cũng làm cho đám sử lai khắc quái vật phải chịu đựng tới cực hạn, nhất là Sakura, phụ trọng ngày càng tăng, đối với cực hạn so với những người khác đều là hơn rất nhiều. Tiếp theo, sau khi kết thúc huấn luyện thể lực thì nhóm sử lai khắc quái vật sẽ theo Kakashi học thể thuật, thường xuyên cùng Sakura đối chiến, cũng thường xuyên thua cuộc về phương diện này. Nhưng dạy thể thuật thế này cho bọn họ cũng không phải là công cốc, mọi người cũng có phương thức bảo mạng nhất định. Huấn luyện ma quỷ mặc dù gian khổ, nhưng đại sư lại không có tiết kiệm trong phương diện ẩm thực, mang khả năng cao nhất thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Do mật độ huấn luyện rất cao, sau 3 tháng, Mã Hồng Tuấn đã có thể sử dụng tà hỏa hết sức lợi hại trong huấn luyện. Đường Tam, Tiểu Vũ, Tiểu Áo chính thức trở thành hồn tôn, để không gây chấn động, mọi người cùng nhau thương lượng, cuối cùng dựa theo cách của Sakura là đeo mặt nạ đặc chế, bởi vì đã từng có tiền lệ hồn sư che giấu gương mặt thật nên việc này cũng không có gì to tát, bọn họ vẫn thành công nhận được tiền trợ cấp. 3 tháng huấn luyện ma quỷ đối với hồn lực sử lai khắc thất quái cũng không có tăng lên nhiều, trong đó chỉ có Mã Hồng Tuấn cùng Sakura mỗi người tăng lên một bậc mà thôi. Nhưng trong 3 tháng huấn luyện cực hạn như vậy, tố chất thân thể đã thay đổi rất nhiều. Trong 3 tháng huấn luyện này, vóc người đới mộc bạch rõ ràng trở nên càng thêm cường tráng, đôi con ngươi tà dị phát ra thêm vài tia uy thế, cả người giống như tràn đầy lực lượng sẵn sàng bùng nổ, bây giờ thực sự giống bách hổ xuống núi. Áo Tư Tạp biến hóa càng thêm rõ ràng, cả người gầy hơn một chút, nhưng nếu bây giờ nhìn vào đường nét trên cơ thể hắn, tuyệt đối không ai nghĩ rằng hắn là phụ trợ hệ hồn sư. Thân thể cường tráng giống như đại đa số chiến hồn sư, đương nhiên giọng nói hắn vẫn mềm nhũn như cũ, trên mặt bộ râu quai nón rậm rạp cùng đôi mắt hoa đào đều không có gì biến hóa. Bề ngoài Đường Tam biến hóa rất nhỏ, tướng mạo vẫn bình thường như trước, nhưng cả người nhìn qua càng thêm nội liễm, vóc người cũng không có phô trương thái quá, chỉ cao hơn chút, cảm giác giống như một thiếu niên bình thường, nhưng mà tuyệt đối là dạng hiếm có khó tìm. Mã Hồng Tuấn thì gầy đi khá nhiều, nhìn qua không giống như tên béo trước kia, mặc dù vẫn còn mập mạp nhưng lại khiến cho người khác cảm giác mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn lực hiện tại là 28 cấp theo xu hướng bước thẳng tới mức đạt 30 cấp. Biến hóa thân thể khiến hắn nhìn qua toàn thân nhìn qua vô cùng sắc bén. Tiểu Vũ bên ngoài nhìn không ra được biến hóa khác biệt nào, ngay cả vết sạm trên tay cũng không có, cả ngày đều là vui cười. Bất quá, vào lúc thực chiến, hồn kỵ thứ 3 thuấn di khiến mọi người ăn không ít đau khổ. Chỉ là Sakura cũng biết thuấn di, vào lúc một đối một trận chiến của hai người bọn họ, ta tới ngươi đi mà thuấn di, khiến sử lai khắc thành viên còn lại giờ khóc giờ cười. Chữ Vinh Vinh thân thể so với trước kia càng thêm săn chắc, tính cách cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, cũng khiến Áo Tư Tạp vừa từ bỏ theo đuổi nàng, lại bắt đầu theo đuổi một lần nữa. Chu Trúc Thanh không thể không nói, nghị lực cường đại a, so với nam sinh cũng không kém chút nào, trong suốt thời gian huấn luyện không những cắn răng chịu đựng không kêu khổ, mà còn mở miệng xin tăng cường huấn luyện. Người gầy đi một chút nhưng huấn luyện lần này giúp cho tốc độ của nàng được tăng cường lên rất nhiều. Còn về Sakura, cả người cũng không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là sức bền bị tăng lên rất nhiều, khí chất trên người càng thêm anh khí xuất chúng, khí chất trị đại được mở ra. 3 tháng huấn luyện ma quỷ rốt cuộc kết thúc ngày hôm qua, đại sư cho phép bọn họ nghỉ 7 ngày, cũng để cho bọn họ điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Rốt cuộc cũng có cơ hội được nghỉ ngơi, Tiểu Áo, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Sakura mỗi người ôm một chiếc giường để ngủ, Đường Tam như thường luyện tập, Trúc Thanh tiếp tục luyện tập trụ cột thân thể, Mộc Bạch lại giúp đỡ Trúc Thanh. Còn mập mạp, ha ha, hắn đi tới hướng Tác Thác Thành vui chơi a, thói quen thật khó bỏ. Cách chương.